Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi còn phải đi sớm, không muốn chờ ở đây lâu. Cô liền nói, bác ơi, nếu bác quyết định bán mấy đồ dùng kia, nhớ gọi điện cho cháu. Chủ nhà nhìn đại sảnh vẫn còn sợ hãi, mặc dù sợ, nhưng cũng ngại giữ Dương Tử Mi ở lại, gật đầu đưa cô ra ngoài. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ tiếp tục đi. Phía đông dần dần hiện lên những tia sáng trắng. Tuyết Hồ nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, biến thành hình người, giơ tay sờ tóc cô. Nhóc con, đã đến lúc rồi, tôi phải đi đây. Bỗng trong Dương Tử Mi cảm giác đau lòng, cô không nhịn được cắn tay, nước mắt nhanh chóng trào lên, như có người cầm dao, đâm từng dao vào tim cô, rất đau và vô cùng khó chịu. Cho cậu này, trong tay của Tuyết Hồ lúc bấy giờ đang cầm một cái túi, ở bên trong khá là nặng. Là cái gì vậy? Dương Tử Mi nhận lấy, cúi đầu mở ra. Thế bên trong đều là bảo vật của Tuyết Hồ, còn có vài dược liệu trần quý. Tuyết Hồ, cậu cho tôi hết thảy, sau này cậu bổ sung linh khí như thế nào? Tôi không cần đâu. Dương Tử Mi trả túi lại cho cậu ta. Tuyết Hồ không chịu lấy, vuốt vuốt tóc Dương Tử Mi thản nhiên cười. So với tôi thì cậu cần những thứ này hơn. Việc tu luyện của cậu bây giờ khó có thể đột phá được cảnh giới kia. Đó là do không có đồ bổ để dùng. Dùng những thứ này sẽ rất tốt, nhưng mà những ngày sau sẽ không thể tu luyện cùng với cậu rồi. Hai mắt của Dương Tử Mi rưng rưng, gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng tu luyện thật là tốt. Nhất định phải tu luyện thật tốt đấy, chỉ khi nào cậu trở nên mạnh mẽ mới không ai có thể bắt nạt được cậu. Tuyết Hồ nhìn cô nghiêm túc nói, được rồi. Dương Tử Mi nghẹn ngào gật đầu, vậy thì tôi đi đây. Tuyết Hồ giang hai tay ôm lấy cô, hẹn gặp lại. Nói xong, cả người cậu hóa thành hư ảnh, nhanh chóng biến mất trước mắt Dương Tử Mi. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía đông, nhìn hướng cậu ấy biến mất, hai mắt Dương Tử Mi nhỏ đi. Chị ơi, không cần phải đau lòng, sau này chị còn có Tiểu Thiên mà, Tuyệt Hổ nhất định sẽ trở về nhanh thôi. Tiểu Thiên an ủi cô. Dương Tử Mi lau nước mắt, hai chân chết lặng bắt đầu đi bước đi. Chị ơi, bỗng nhiên em nhớ ra một câu chú ngữ, để em dạy cho chị nha, rất hay đấy. Tiểu Thiên nói. Là chú ngữ gì vậy? Dương Tử Mi không có tâm trạng để hỏi. Là chú ngữ ẩn thân. Tiểu Thiên hưng phấn nói ra. Mới vừa rồi, em đột nhiên nhớ ra câu chú ngữ này, không biết có hiệu quả hay không? Vậy à? Nếu là lúc bình thường, Dương Tử Mi nhất định sẽ vô cùng hưng phấn đối với chú ngữ này. Nhưng bây giờ, cô vẫn còn chìm trong nỗi buồn về chuyện Tuyết Hồ rời đi, cho nên cũng không có hứng thú. Chị ơi, mau chuẩn bị tinh thần đi. Tiểu Thiên đa lên, nghe cho thật kỹ nha. Được. Tiểu Thiên nói ra câu chú ngữ, Dương Tử Mi lập tức nhớ thật kỹ. Chị ơi, phải niệm 3 lần mới có hiệu lực, chị thử xem. Tiểu Thiên nói. Dương Tử Mi niệm chú 3 lần, chỉ tiếc là bây giờ không có người thứ 3, không biết đã ẩn thân thành công chưa. Chị ơi, ở đằng trước có trạm xăng, chị đi đến đó thử xem. Tiểu Thiên hừng phấn nói. Nhưng mà, Tiểu Thiên à, chú ẩn thân này giải trừ như thế nào? Dương Tử Mi hỏi. Chuyện này em cũng không biết nữa. Chắc là dựa vào pháp lực cao thầm bao nhiêu. Pháp lực càng cao, thời gian ẩn thân càng dài. Pháp lực thấp một chút, thời gian ẩn thân sẽ ngắn. Như vậy thì thật không an toàn. Nếu như chị không muốn ẩn thân, lại không cách nào giải trừ chú ngữ, vậy thì phải làm sao? Dương Tử Mi lại nói. Chuyện này thì em cũng không biết đâu ạ. Tiểu Thiên gấp đến muốn khóc. Vậy để em cố gắng nhớ lại xem. Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Tử Mi vẫn muốn thử xem pháp chú ẩn thân này có ích hay là không đối với cô. Trên đời này, chắc là mọi người ai cũng muốn mình có thể tàng hình. Tất cả mọi người đều có thể thấy được chuyện mình muốn xem mà không ai có thể nhìn thấy mình. Giống như con trai muốn tàng hình đi vào nhà tắm của con gái, nhìn lén con gái tắm vậy. Kiếp trước Dương Tử Mi cũng đã từng muốn mình có thể tàng hình. Hy vọng có thể tàng hình, có thể đi trộm tiền ngân hàng, có thể đi trộm được thức ăn ngon, lèn vào trong khách sạn để ngủ, không cần phải ngủ ngoài đường, có thể tàng hình, đi theo sau Mẫn Cương, đến ngồi ở ghế phó lái, nhìn cậu mà không cần che giấu. Dương Tử Mi niệm chú ngữ 3 lần, đi đến trạm xăng, đi qua người nhân viên đang ngủ gà ngủ gật ở đó. Người nhân viên kia không có phản ứng nào. Chẳng lẽ cô đã tàng hình rồi sao? Cô thử cua tay trước mặt nhân viên đó mấy lần, người kia vẫn không có phản ứng gì. Không nhìn thấy tôi sao? Dương Tử Mi hỏi. Em gái, đừng có làm loạn. Mới sáng sớm ngày ra mà làm cái gì vậy? Không có việc gì thì đi ra chỗ khác chơi đi. Nhân viên kia đột nhiên lên tiếng. Dương Tử Mi chợt hoảng sợ. Anh có thể nhìn thấy tôi? Thật là, cô là quỷ à? Sao tôi lại không nhìn thấy? Hình như người nhân viên này vừa mới ngủ dậy, tức giận nói. Dương Tử Mi ngạc nhiên vội vàng bỏ đi. Tiểu Thiên, chú ngữ này không có hiệu quả. Người khác có thể nhìn thấy chị đấy. Dương Tử Mi mắng. Ô, em không biết tại sao lại không có hiệu quả. Chị niệm nhiều hơn một chút chắc là được đấy. Vẻ mặt của Tiểu Thiên chợt đau khổ. Dương Tử Mi lại niệm chú lần nữa. Chị ơi, chị xem, kia không phải là xe của anh Trục Thiên sao? Tiểu Thiên chỉ vào một chiếc Hummer đang chạy trên đường. Dương Tử Mi nhìn lại, quả nhiên là biển số xe của Long Trục Thiên. Cô hào hứng vẫy tay. Theo lý thuyết, chắc là Long Trục Thiên có thể nhìn thấy cô. Nhưng mà cái xe kia không dừng lại trước mặt cô, mà vẫn đi thẳng về phía trước. Có chuyện gì vậy? Sao lại không nhìn thấy cô nhỉ? Dương Tử Mi vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Long Trục Thiên. Mimi, em đang ở đâu? Long Trục Thiên hỏi. Em đang ở ven đường, vừa mới thấy anh lái xe qua. Anh mau quay xe lại đây đi. Dương Tử Mi lên tiếng nói. Em đang ở ven đường à? Anh vẫn luôn nhìn, nhưng đâu có thấy em. Long Trục Thiên nghi ngờ hỏi. Em vừa đứng chỗ nào vậy? Em ở ngay trước trạm xăng, em chờ anh mà. Được, để anh quay xe lại. Long Trục Thiên cũng không quan tâm, đường này không được quay đầu xe, đánh tay lái xe lại. Đến trước chỗ trạm xăng như lời Dương Tử Mi nói, lại không thấy người đâu. Dương Tử Mi đang vô cùng cao hứng, vẫy tay với Long Trục Thiên, lại thấy anh đang tìm kiếm khắp nơi, hình như không nhìn thấy cô. Chẳng lẽ bây giờ cô đang tàng hình? Nghĩ đến khả năng này, trên mặt của Dương Tử Mi lộ vẻ rành mãnh, nhìn Long Trục Thiên đang đồn nóng tìm kiếm mình. Bỗng nhiên, gương mặt của anh trở nên bất an kinh hãi. Mimi, em sao vậy? Em không sao chứ? Anh có thể cảm nhận được hơi thở của em. Em không sao, chỉ là đã chết rồi biến thành ma. Dương Tử Mi cố ý để giọng nói của mình trở nên như có như không. Long Trục Thiên nghe vậy, trong tim vang lên tiếng răng rắc, đó chính là tiếng cõi lòng tàn nát. Trong nháy mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy, đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt như già đi mười mấy tuổi. Nhìn thấy anh như vậy, Dương Tử Mi biết mình đã đùa quá trớn rồi, cô vội vàng ôm lấy anh. Trục Thiên, không sao đâu, là em đang lừa anh thôi, em không có chết như vậy được đâu. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của cô, trong lòng của Long Trục Thiên không còn hoảng hốt nữa. Nhưng mà anh vẫn không có nhìn thấy cô, cơ thể lại có thể cảm nhận được nhiệt độ từ da thịt của cô. Mimi, rốt cuộc là sao? Vì sao anh không nhìn thấy em chứ? Long Trục Thiên nôn nóng hỏi. Hà hà, Tiểu Thiên dạy em chú tàng hình, em đang tàng hình đấy. Tàng hình ư? Trong lòng của Long Trục Thiên bình tĩnh trở lại, sau đó nổi giận đứng lên, dựa vào cảm giác, dùng lực đánh vào mông của cô, lớn giọng nói. Em có biết em làm anh sợ muốn chết hay không hả? Dương Tử Mi ây ra một tiếng sơ sơ mông, tủi thân nhìn Long Trục Thiên. Đây chính là lần đầu tiên anh lớn tiếng mắng cô. Nước mắt không nhịn được dâng lên, vẫn cho rằng mình đang tàng hình, anh không thể nhìn thấy mình tủi thân như thế nào, không nhịn nữa mà mím môi khóc. Ngay lúc này, thuật tàng hình của cô biến mất. Long Trục Thiên vừa kịp nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng tê dại, cảm thấy vừa rồi mình hơi lớn tiếng, hai tay giang ra ôm cô vào lòng. Xin lỗi, Mimi, xin lỗi, không cho anh lớn tiếng với em như vậy. Dương Tử Mi vùi đầu trong lòng anh, tủi thân nói. Được rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Long Trục Thiên nâng đầu cô lên, con ngươi đen thăm thẳm nhìn sâu vào mắt cô. Nhưng mà sau này không cho phép em dọa anh như vậy nữa. Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Không làm như vậy nữa. Khi cô vừa nói cô đã chết, cô thấy được anh lập tức vô cùng đau đớn. Quả thân hoàn toàn là lỗi của cô. Nếu như có một ngày nào đó anh cũng dọa cô như vậy, lòng cô cũng sẽ đau đớn không khác gì anh. Long Trục Thiên đột nhiên cúi đầu, đôi môi cực nóng bao phủ lên đôi môi hơi lạnh của cô. Lần này anh không hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước như trước nữa. Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hàm răng của cô, bắt đầu hôn cô. Tóc của Dương Tử Mi trống trống, hai mắt mở lớn, nhìn gương mặt của anh đang ngay trước mặt của mình, dường như quên cả thở. Lòng Trục Thiên cảm nhận được cô đang căng thẳng, anh hơi buông ra trầm giọng nói, ngốc, nhắm mắt lại đi. Dương Tử Mi bây giờ đã ngây ngốc, nghe lời anh nhắm mắt lại. Dương Tử Mi không tự chủ đáp lại cái hôn của anh, nhưng mà kinh nghiệm mặt này của cô rất kém, không tới một phút, giống như sắp chết, không thể thở được. Long Trùng Thiên đành phải buông cô ra, nhìn gương mặt cô đỏ lên đang thở hổn hển. Thật là ngốc quá. Long Trùng Thiên ôm cô vào lòng, tay vuốt lên cái lưng không ngừng phập phồng của cô, giúp cô ổn định lại cảm xúc. Dương Tử Mi dựa vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ có chút hỗn loạn của anh, cắn môi, trong miệng cô giống như con mật ong rất ngọt. Vị ngọt này từ miệng lan tràn đến trong lòng, làm cho hai tay của cô tự nhiên ôm chặt lấy vòng eo của anh, không có một kẽ hở nào. Lúc này Long Trục Thiên lại có phản ứng, anh kiềm chế bản thân, hơi đẩy cô ra, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô, giọng nói hơi khàn gọi tên cô. Mimi. Vâng. Dương Tử Mi đáp lại bằng giọng mũi. Thật muốn em nhanh chóng được 18 tuổi. Dương Tử Mi trào nước mắt. Em cũng muốn như vậy. Còn đến 3 năm nữa, thật là lâu quá. Long Trục Thiên vô cùng đau thương. Dương Tử Mi càng muốn khóc. Thật sự là quá lâu. Nếu bọn họ được cỗ máy thời gian thì thật là tốt. Cô và Long Trục Thiên sẽ xuyên Việt đến năm cô 18 tuổi, không cần phải đè nén bản thân nữa. Trời ơi, có thể ban cho tôi một cỗ máy thời gian không? Trong lòng cô thét lớn. Không ngờ trong không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, hình như cô nghe được một giọng nói. Cô nghĩ thật là hay. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời không một gợn mây. Có phải vừa rồi có tiếng sấm không? Cô không nhịn được hỏi Long Trục Thiên. Anh không nghe thấy. Long Trục Thiên khó hiểu trả lời, không biết tại sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy. Tiểu Thiên, em có nghe thấy không? Dương Tử Mi không tin đó chỉ là ảo giác của mình, quay sang hỏi Tiểu Thiên. Em không nghe thấy cái gì cả. Tiểu Thiên chè mắt nói. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập của anh và chị thôi. Dương Tử Mi nghẹt cả mặt. Vậy thì chắc là cô bị ảo giác rồi. Bởi vì trời đã sáng, trên đường cũng nhiều xe hơn, cho bụi bay mù mịt. Một số tài xế xấu tính đi ngang qua họ, cố ý nhấn còi xe làm ồn. Chúng ta về thôi. Long Trục Thiên ôm lấy eo cô. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu mở cửa xe ngồi vào trong. Lúc này Long Trục Thiên mới phát hiện thiếu đi Tuyết Hồ, lại hỏi. Con hồ ly kia đâu rồi? Đi lạc đường rồi à? Nó đi rồi. Vừa nhắc đến Tuyết Hồ, ánh mắt của Dương Tử Mi lại ảm đạm. Khi về, anh sẽ mua cho em mấy con chó nhỏ để em nuôi. Vừa nghe thấy Tuyết Hồ đã đi, trên mặt của Long Trục Thiên ra vẻ vui sướng. Mấy con chó nhỏ đáng yêu hơn con hồ ly kia nhiều. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Nếu Tuyết Hồ nghe được những câu ấy, nhất định sẽ lại sủ lông. Lần này tham gia hội đấu giá có thu hoạch gì không? Long Trục Thiên nghiêng đầu, nhìn cái túi trong tay cô, cho rằng túi đó là đồ mua được từ hội đấu giá. Đúng rồi, em tìm được thẻ bài gỗ đào của anh. Không ngờ nó lại xuất hiện ở hội đấu giá. Thật là thần kỳ. Dương Tử Mi lấy thẻ bài gỗ đào từ trong túi ra. Long Trục Thiên mở to hai mắt. Làm sao có thể? Anh làm mất nó ở châu Phi cơ mà. Theo lý thuyết thì không có khả năng tìm được. Vậy mà lại tìm được. Chỉ có thể giải thích là trời định nó thuộc về anh. Dương Tử Mi kéo anh lại gần, đeo thẻ bài gỗ đào lên cổ anh. Sau khi thẻ bài gỗ đào đeo lên cổ Long Trục Thiên, trên thẻ bài lóe lên một tia sáng đỏ. Thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi cũng lóe lên một tia sáng màu xanh đáp lại. Mọi việc chỉ xảy ra trong chốc lát rồi biến mất. Hai người nhìn nhau vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Cùng lúc đó, thẻ bài gỗ đào trên cổ Mẫn Cương cũng chợt lóe, mang theo sự rung động, hừng phấn. Đúng rồi, em còn đấu giá được bảo kiếm can tương mạc tà nữa kìa. Dương Tử Mi mở túi đựng hộp kiếm gỗ ra để kiếm cổ. Nhìn tới hai thanh kiếm màu đỏ thẫm và hồng nhạt nằm trong hộp gỗ, đáy mắt của Long Trục Thiên lóe lên sự kích động cuồng nhiệt. Người đàn ông nào mà không yêu thích vũ khí lạnh, tôn sùng tinh thần thượng võ, Long Trục Thiên cũng không phải là một ngoại lệ. Cho anh xem. Long Trục Thiên muốn lấy kiếm nhưng lại bị Dương Tử Mi ngăn lại. Hai thanh kiếm này vẫn còn sát khí rất nặng, không gian trong xe rất nhỏ, không thích hợp để lấy ra. Đợi sau khi chúng ta về hãng xem cũng được. Dương Tử Mi lại đóng hộp gỗ lại. Ánh mắt của Long Trục Thiên quyến luyến nhìn hộp gỗ, khởi động xe, chạy như bay về nhà. Đúng rồi, Trục Thiên, sao anh lại lái xe đến đây tìm em? Chẳng lẽ anh biết em không có xe về sao? Dương Tử Mi hỏi. Ừ, sư phụ nói thầy tống của em cũng thật là, chờ em đến lại không chịu cho em về. Long Trục Thiên oán trách nói ra. Không liên quan đến thầy tống, là em nói thầy ấy về trước, định đi dạo quanh thành phố B một chút. Anh biết đường trên đường gặp phải tài xế vô đạo đức kia. Dương Tử Mi giải thích. Xảy ra chuyện gì? Tài xế kia muốn làm gì em à? Toàn thân của Long Trục Thiên lập tức tỏa ra khí lạnh và sát khí. Người bình thường thì có thể làm gì được em? Dương Tử Mi cười rộ lên. Nếu ông ta giở trò với em, thì chính là ngại mình sống quá lâu rồi. Không thể tha thứ được, em không giết hắn chứ. Em dọa hắn một trận thôi, Dương Tử Mi cười nói. Em sẽ không vì người như thế mà phạm sát nghiệp đâu. Trở lại thành phố A, vừa vào nhà, Long Trục Thiên lập tức muốn xem hai thanh càn thương mạc ta. Dương Tử Mi cầm tháp sắt nhỏ, mở hộp gỗ ra. Long Trục Thiên cầm lấy kiếm càn thương. Ánh mắt mặt trời chiếu rọi lên thân kiếm. Một tiếng than nhẹ rầu rĩ phát ra từ thanh kiếm. Ánh nắng chiếu lên thanh kiếm đỏ sẫm, phản xạ lại vô số ánh sáng. Hai mắt của Long Trục Thiên đau xót. Thanh kiếm trên tay đột nhiên như một con rồng tràn đầy sức mạnh. Tranh một tiếng, tuột khỏi tay của anh, rơi xuống đất. Hai mắt của Long Trục Thiên vô cùng đau đớn, lập tức lấy hai tay che lại. Dương Tử Mi thấy không bình thường, vội vàng hỏi. Mắt của anh bị sao vậy? Long Trục Thiên mở hai tay ra, mở mắt, lại phát hiện ra trước mắt chỉ một màu tối đen, không nhìn thấy được cái gì cả. Thấy con người của anh không có tiêu cự, Dương Tử Mi hoảng hốt, vội vàng lấy ngân châm trầm cứu cho anh, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Long Trục Thiên vẫn không thể nhìn thấy được gì, hơn nữa bởi vì bị kích thích bởi ánh sáng, liên tục chảy nước mắt. Dương Tử Mi luống cuống dẫn anh vào trong phòng khách ngồi. Long Trục Thiên nhắm mắt lại, lấy tay mát xa nhẹ nhàng lên mí mắt, tự mở ra lần nữa đi. Dương Tử Mi căng thẳng nói. Long Trục Thiên mở mắt ra, vẫn không thể nhìn thấy gì. Mù rồi sao? Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng gọi sư phụ và sư thúc đến. Ngọc Thanh kiểm tra đôi mắt Long Trục Thiên thật tỉ mỉ. Không thấy có bất kỳ một sự tổn thương nào, chắc là do đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào kích thích, dẫn đến mù tạm thời. Thật sự là bị mù tạm thời sao? Dương Tử Mi không yên lòng hỏi. Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Ngọc Chân Tử đứng một bên nói. Kiểm tra xem có bị tổn thương đến mắt không? Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu nói với Long Trục Thiên. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút có được không? Anh không đi bệnh viện đâu. Long Trục Thiên từ chối. Anh không thích chỗ đó. Không thích cũng phải đi. Nếu mà mắt anh thật sự bị thương, sẽ mù thật đấy. Dương Tử Mi khuyên lớn. Long Trục Thiên vẫn lắc đầu. Vì sao không thích đi bệnh viện? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Anh sợ bị tiêm. Long Trục Thiên nghẹn lời, cuối cùng cũng nói ra câu này. Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột. Một người đàn ông không sợ dao đâm, không sợ đạn bắn, vậy mà lại sợ bị tiêm ư? Sự thật này khiến cho người ta đúng thật gọi là sụp đổ. Theo lời anh vừa nói, thì sao lại không sợ ngân châm của em chứ? Dương Tử Mi đổ mồ hôi, lại hỏi. Ngân châm không giống với tiêm vào mông. Long Trục Thiên xấu hổ nói. Anh sẽ xỉu. Dương Tử Mi lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Ngọc Chân Tử nghe thấy vậy, cười lăn lộn trên đất. Ngay cả một cao nhân biết kiềm chế như Ngọc Thanh cũng lộ ra ý cười, lồng ngực phập phồng, hình như đang nghẹn đến nỗi thương. Chỉ làm kiểm tra thôi, không cần phải tiêm. Nếu thật sự phải tiêm, em sẽ làm cho anh, sẽ không đau chút nào. Dương Tử Mi dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con, nói với Long Trục Thiên. Em nói thì phải làm đấy. Long Trục Thiên đứng dậy. Vậy chúng ta đi bệnh viện thôi. Sợ tiêm, đối với một người đàn ông như anh, là một chuyện rất mất mặt. Đây là bóng ma trong lòng anh trước kia, không biết tại sao lại như vậy, cũng không thể vượt qua nỗi sợ này. Đi đến bệnh viện, đến khoa mắt kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng do đột ngột gặp ánh sáng mạnh, làm cho màng giác mạc bị thương, cần phải tiêm thuốc, sau đó nghỉ ngơi 2-3 ngày thì sẽ không sao nữa. Nghe được chữ tiêm, cả người của Long Trục Thiên chấn động, bàn tay đang nắm tay Dương Tử Mi chợt lạnh đi. Thấy đầu ngón tay của Long Trục Thiên lạnh đi, môi hơi run, Dương Tử Mi mới tin thật sự lại ngấy sợ bị tiêm. Trước đây anh đã trải qua chuyện gì mà lại sợ tiêm đến như vậy? Dương Tử Mi nắm chặt tay của anh. Đừng sợ, có em ở đây. Long Trục Thiên miễn cưỡng và xấu hổ cười, lần này đã ném hết mặt mũi đi rồi. Có phải anh rất yếu đuối không? Anh không nhịn được lên tiếng hỏi. Không phải đâu. Không ngờ anh lại sợ tiêm, cảm thấy anh rất đáng yêu, Trước kia cứ nghĩ anh là một người không sợ gì cả. Dương Tử Mi cười nói. Đáng yêu sao? Long Trùng Thiên đổ mồ hôi. Từ này với anh vô cùng khác biệt. Vậy mà bây giờ anh lại đặt chung chỗ với nó. Y tá cầm kim tiêm đi vào. Tuy rằng Long Trùng Thiên không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được y tá đang đến gần. Toàn thân của anh căng cứng, nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi, hơi thở dồn dập. Mì Mì, hay là em làm đi? Được rồi. Dương Tử Mi buồn cười nhìn anh căng thẳng. Thật sự còn sợ tiêm hơn cả em gái của cô. Y tá, để tôi tiêm cho anh ấy. Dương Tử Mi đứng dậy nói với y tá. Vì sao? Đương nhiên y tá sẽ không tùy tiện đưa kim tiêm cho người khác làm. Anh ấy sợ tiêm, muốn tôi tiêm cho anh ấy. Dương Tử Mi ghé vào tai y tá nói nhỏ. Y tá kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên, một người to lớn cường tráng anh tuấn như vậy mà lại sợ một chuyện nhỏ như tiêm thuốc sao? Hơn nữa, cô ấy thấy anh đẹp trai hơn cả minh tinh, còn muốn tự tay tiêm cho anh. Không được, tôi không thể không có trách nhiệm như vậy. Cô y tá kiên quyết từ chối. Hơn nữa, cô cũng không biết cách tiêm. Tôi biết chứ. Đừng có đùa nha. Tất cả kinh mạch, huyệt vị, cô đều rõ như lòng bàn tay. Y thuật coi như châm cứu cô còn học được, thì đừng nói đến chuyện nhỏ này. Để cho cô ấy làm đi. Long Trục Thiên lên tiếng. Nếu không, tôi sẽ đi đấy. Chuyện này... Cô y tá thấy Long Trục Thiên bỗng nhiên lạnh mặt, bộ dạng người sống chớ lại gần, ý nghĩ háo sắc lúc trước rụt về. Dương Tử Mi lấy 100 tệ nhét vào túi của y tá. Cô y tá, chờ cô một chút, tính tình của anh ấy rất là có chút kỳ quái, không thích người lạ tới gần. Hơn nữa bây giờ, mắt của anh ấy có vấn đề, tính tình nóng này, nếu mà cô đắc tội với anh ấy sẽ nổi khủng lên đấy. Y tá hơi run, là hai người muốn tự làm, nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Được rồi, cô lấy đủ lượng thuốc là được rồi. Dương Tử Mi vui mừng, trong lòng mong chờ được tiêm giúp anh một mũi để xem anh có bị dọa ra sao. Lúc bấy giờ, mau cởi quần ra. Dương Tử Mi cầm kim tiêm, dùng giọng điệu y tá nói với Long Trục Thiên một câu rất chắc chắn. Cơ thể của Long Trục Thiên hơi cứng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng. Dương Tử Mi nín cười, lại dùng giọng của một cô gái mầm non nói với trẻ nhỏ. Ngoan, tiêm xong rồi, chị cho em ăn đường ngọt nhá. Long Trục Thiên vẫn hơi run run, nhưng hình như có cảm giác hưng phấn. Anh không nhìn thấy Dương Tử Mi, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra cô đang mặc một bộ đồ màu trắng của y tá, trên đầu đội cái mũ y tá đáng yêu. Nghĩ như vậy, anh bắt đầu liên tưởng xa xôi, nhìn thấy cô mặc đồng phục rất hấp dẫn, hô hấp trở nên bất thường. Dương Tử Mi thấy anh thở dồn dập, tưởng rằng anh đang sợ, càng buồn cười hơn, lại không biết người đàn ông này đã sớm suy nghĩ băng nửa người dưới. Cô không biết bao nhiêu lần. Cởi ra! Dương Tử Mi tiếp tục ra lệnh. Nếu không cởi, em sẽ tự cởi ra đó. Em cởi đi! Long Trục Thiên nằm trên giường bệnh vô lực nói. Thế vậy Dương Tử Mi cũng không khách khí nữa. Hơn nữa, bây giờ cô đang trêu đùa anh ấy, nên lập tức đưa tay kéo quần của anh ấy trễ xuống. Nhẹ nhàng bôi cồn lên, cảm nhận được cồn lạnh lẽo, ý niệm trong đầu của Long Trục Thiên lập tức biến mất, bắt đầu sợ hãi, cả người căng cứng, cả cơ trên mông cũng cứng cả lại. Dương Tử Mi giơ kim tiêm lên, đâm vào. Mẹ ơi! Long Trục Thiên bỗng nhiên kêu lên, cả người run rẩy. Cái kim tiêm kia đang đâm vào người anh thì đột nhiên bị gãy. Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng dùng nội lực lấy nửa đoạn kim tiêm bị gãy ra. Nhìn thấy cô y tá đứng một bên đang hoảng sợ, cảm thấy may mắn vì người tiêm cho anh là cô. Nếu không kỳ kim tiêm bị gãy, cô ấy cũng không biết làm sao cả. Trục Thiên, anh phải tiêm lại, kim tiêm gãy rồi. Việc Long Trục Thiên sợ tiêm đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của Dương Tử Mi, đầu cô đầy mồ hôi. Anh sợ lắm. Long Trục Thiên vất vả nói. Anh bị đạn bắn cũng không sợ, vì sao lại sợ việc tiêm thuốc nhỏ nhặt này? Dương Tử Mi thật sự rất khó hiểu. Không biết nữa. Long Trục Thiên nghẹn đỏ cả mặt. Vậy anh ngủ một giấc đi. Dương Tử Mi thật sự không còn cách nào khác, dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ của anh. Long Trục Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương Tử Mi nói với y tá đổi kim tiêm để tiêm lại cho anh. Mẹ ơi, con sợ, đừng đi, mẹ ơi. Long Trục Thiên bỗng nhiên nói mê, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang, sợ hãi như một đứa trẻ bị lạc đường, cả người hơi cuộn tròn lại. Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng của Dương Tử Mi đau xót. Rốt cuộc mẹ của anh đã làm gì với anh? Sao lại khiến cho anh sợ như vậy? rồi cô đột nhiên hận người phụ nữ không có trách nhiệm kia. Bà ta khiến cho Long Trục Thiên vừa sinh ra đã không có cha, khiến anh phải chịu sự kỳ thị châm chọc của người khác, thậm chí trong lòng lại có bóng ma với việc tiêm thuốc như vậy. Cô nhìn cái vòng tay thủy tinh màu xanh trên tay. Gia Cát Nguyệt đã từng nói, đây là vật mà trước kia mẹ của Long Trục Thiên đeo. Tuyết Hồ nói, chỉ có bộ tộc của họ mới có thủy tinh màu xanh này. Cha của Long Trục Thiên là yêu tộc, còn mẹ của anh là ai? Dương Tử Mi vừa nghĩ, vừa rút kim tiêm ra, đưa cho y tá, ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Y tá đi ra ngoài, Dương Tử Mi ngồi xuống bên giường Long Trục Thiên, nắm lấy bàn tay của anh lạnh lẽo, giúp anh đau đi mồ hôi lạnh ở trên trán. Trông anh thật là đáng thương. Long Trục Thiên ngủ một giấc rồi tỉnh lại. Hai mắt bị bịt kín, không nhìn thấy được gì, nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp của Dương Tử Mi. Đầu của anh đang được cô ôm lấy. Thảo nào trong mơ, hình như thấy được mình đang ở trong lòng mẹ. Mimi, anh nhẹ giọng gọi tên cô, trong lời nói tràn đầy tình cảm. Hả? Tỉnh rồi sao? Đêm qua, thẻ bài gỗ đào trước ngực Long Trục Thiên xảy ra biến hóa, khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng cao, còn nhiệt độ cơ thể của cô thì bị lạnh đi. Cô không ngủ, nhìn biến hóa trên thẻ bài gỗ đào từ khi nó xuất hiện đến khi kết thúc. Cả người giống như vừa được tẩy rửa, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bây giờ anh cảm thấy như thế nào rồi? Dương Tử Mi hỏi. Long Trục Thiên rời khỏi lòng cô, duỗi người dậy. Ừ, thật là thoải mái. Tối hôm qua, thẻ bài gỗ đào lại có phản ứng, Dương Tử Mi nói. Em cũng cảm thấy rất thoải mái, giống như vừa được tẩy rửa vậy. Long Trục Thiên giơ tay, lấy miếng vải ở trên mắt xuống. Cảnh vật trước mắt dần dần hiện rõ. Anh vui mừng nói. Anh có thể nhìn thấy rồi. Vậy sao? Nhanh như vậy à? Không phải bác sĩ nói phải qua 3-4 ngày nữa sao? Dương Tử Mi lại gần kiểm tra đôi mắt của anh, phát hiện đúng là đã bình phục. Chẳng lẽ là tác dụng của thẻ bài gỗ đào? Nó có thể khiến anh chết đi sống lại, khôi phục lại đôi mắt bị thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trên mặt của Long Trục Thiên lộ vẻ vui mừng, hưng phấn ôm lấy Dương Tử Mi. Vậy là anh không cần phải tiêm nữa. Dương Tử Mi nhe răng. Chúng ta về nhà đi, mùi của bệnh viện rất khó ngửi. Long Trục Thiên đứng dậy, vuốt quần, vuốt áo lại nói. Dương Tử Mi gật đầu. Cô cũng rất ghét mùi của bệnh viện. Sau khi đóng tiền viện phí, hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Tử Mi. Phía sau truyền đến tiếng kêu vui mừng của Hạ Muội. Ngay lập tức, Hạ Muội như một cơn gió chạy đến chỗ họ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Long Trục Thiên từ trên xuống dưới một lượt, cười xấu xa, mập mờ nói. Là bạn trai của bạn sao? Còn không giới thiệu đi. Dương Tử Mi cười ngượng ngùng, nói với Hạ Muội. Ừ, đây là bạn trai của mình, Long Trục Thiên. Em là Hạ Muội, là bạn thân của Tử Mi, thật vui khi được biết anh. Hạ Muội hưng phấn tự giới thiệu mình, vươn tay ôm lấy bả vai của Dương Tử Mi. Bạn giỏi lắm, bạn trai của bạn thật là đẹp, còn có khí chất nữa chứ. Không cho bạn để ý anh ấy đâu nha, Dương Tử Mi nói đùa. Cái gì vậy? Bạn nghĩ Hạ Muội mình là kẻ hèn hạ đi cướp bạn trai của bạn mình sao? Hạ Muội liếc mắt nhìn cô. Mình đang mừng cho bạn thôi. Biết rồi. Dương Tử Mi nắn bóp gương mặt trong sáng của Hạ Muội. Tử Mi, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 25. Ô, lớn hơn bạn đến 10 tuổi thôi. Không ngờ bạn lại thích đàn ông lớn tuổi hơn mình. Hạ Muội cười nói. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Nếu cô cộng tuổi của mình ở kiếp trước với tuổi ở kiếp này, thì cô đã 43 tuổi rồi. Long Trục Thiên chỉ mới 25. So với 43 tuổi, quả thật là một bé trai. Người nhà cậu đã biết chưa? Hạ Muội hưng phấn hỏi. Là một học sinh trung học, đối với chuyện tình cảm nam nữ rất tò mò, cho dù là cô gái như Hạ Muội. Tạm thời chưa có biết. Nếu để cho cha biết quan hệ giữa mình và Long Trục Thiên thân mật như vậy, chắc hẳn sẽ nổi điên, đánh gãy chân của mình mất thôi. Vậy mà bạn còn công khai nắm tay nhau đi trên đường như vậy. Mình nói với bạn nha, Tử Mi, thành phố A không có lớn, đi hết một vòng không đến một tiếng. Đến khi bạn bị cha bạn thấy, bạn sẽ không thoát được đâu. Hạ Muội liếc nhìn mắt cô, lại nói. Đang nói, phía sau truyền đến tiếng nói tiếp. Nữu nữu, sao con lại ở đây? Dương Tử Mi vừa nghe thấy, trong lòng run lên, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã đến ngay rồi. Dương Tử Mi vội vàng thả tay Long Trục Thiên ra, quay đầu lại ngượng ngùng cười. Cha! Dương Thanh nhìn cô, sau đó nhìn Hạ Muội và Long Trục Thiên. Họ là ai vậy? Chào chú Dương, cháu là bạn học của Tử Mi, Hạ Muội. Hạ Muội vội vàng cất tiếng chào ngọt ngào. Anh ấy là anh họ của cháu. Hạ Muội lại bày trò. Dương Thành quen làm chủ nhiệm lớp, gặp một người học sinh giống như con gái mình, không tự chủ lộ ra vẻ mặt chủ nhiệm lớp. Dương Tử Mi nháy mắt ra hiệu với Long Trục Thiên, y muốn anh phối hợp. Chào chú, cháu là Long Trục Thiên. Đây chính là cha của Dương Tử Mi. Vẻ mặt và giọng nói của Long Trục Thiên đều vô cùng cung kính. Chào cháu, chú là cha của Dương Tử Mi, Dương Thanh. Dương Thanh đánh giá Long Trục Thiên. Ông cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu. Ông không thể nào ngờ được con gái mới 15 tuổi của mình sẽ yêu một người con trai lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi. Do đó cũng không nghĩ đến chuyện này. Cha, sao cha lại ở đây? Để tránh việc xấu hổ, Dương Tử Mi cố ý nói sang chuyện khác. À, cha đi giao hàng, có người đặt bánh ngọt, cha đang mang tới đây. Dương Thành giơ chiếc bánh ngọt trong tay lên nói. Cha, cha đưa địa chỉ cho con, để con mang đi giúp cha. Dương Tử Mi nhanh nhẹn lấy bánh ngọt trên tay Dương Thành. Cha về giúp mẹ đi ạ. Con có rảnh không? Dương Thành hỏi. Con rảnh mà. Vậy thì được rồi, địa chỉ đây. Dương Thành đưa cho cô một tờ giấy, dặn dò cô một chút rồi đi. Nhìn cha đã đi rất xa, Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô căng thẳng, Hạ Muội cười lớn. Con tưởng bạn không sợ trời, không sợ đất. Hóa ra, bạn cũng sợ cha của bạn. Đó là chuyện bình thường thôi. Chỉ có yêu mới sợ hãi. Cô yêu cha của mình, không muốn cha đau lòng vì mình, cho nên mới sợ hãi. Cô ngẩng đầu áy náy nhìn Long Trục Thiên, lại nói, tuổi của em còn nhỏ, không thích hợp giới thiệu thân phận của anh không ngại chứ? Anh hiểu mà. Long Trục Thiên xoa đầu của cô. Chúng ta đi giao bánh ngọt đi. Vâng ạ. Dương Tử Mi vui vẻ đáp nhìn Hạ Muội. Hạ Muội, thế còn bạn đi đâu? Mình á. Hạ Muội chớp mắt nghĩ. Vốn định vơ vét tiền của hai người mời mình đi ăn cơm, nhưng mà vẫn là không nên làm bóng đèn mà quấy rầy thế giới của hai người. Vì thế, mình về nhà học bài. Hai người cứ đi giao bánh đi là được. Được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé. Tử Mi, ngày mai bạn nhất định phải đến trường thì đấy. Hạ Muội dặn dò. Nhất định rồi. Dương Tử Mi đáp lời. Hạ Muội vẫy tay chào rồi rời đi. Dương Tử Mi cũng không còn dám nắm tay Long Trục Thiên đi nữa. Thật sự giống như lời Hạ Muội nói, thành phố A này không có lớn lắm. Hai người dựa vào địa chỉ tìm đến chỗ người đặt bánh. Vừa đi đến gần, không biết sao mà một cây lư hương bị ném ra, rơi ở dưới chân của Dương Tử Mi. Thật là, sao có thể ném đồ bừa bãi như vậy chứ? Dương Tử Mi nói thầm, định duỗi chân đá cái lư hương kia vào đống rác ở bên cạnh. Đột nhiên phát hiện trên lư hương phủ một tầng vật khí màu vàng. Pháp khí tốt ư? Cô như nhặt được báu vật, không người nhặt nó lên. Nhặt thứ rác rưởi nên làm gì? Long Trục Thiên khó hiểu hỏi. Là đồ tốt đấy anh ạ. Dương Tử Mi thổi tro bụi trên mặt lư hương, lấy khăn tay lau lau chùi chùi. Phát hiện nó được làm từ đồng thau. Từ vật khí có thể đoán được là đồng thau tới thầy Hán. Như vậy là một bảo vật vô giá đây rồi. Dương Tử Mi nhấn chuông cửa. Cửa mở ra, giọng nói nữ giận dữ của một người vang lên. Là ai vậy? Nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là vừa cãi nhau với chồng. Dương Tử Mi ra hiệu cho Long Trục Thiên đưa bánh ngọt đến. Đây là nhà của Lam Thu Yến phải không ạ? Đây là bánh mì ốc Tú Lệ, là bánh ngọt mà nhà chị đặt. Chúng tôi đặt bánh ngọt sao? Sắc mặt của người phụ nữ hơi bình tĩnh lại, nhận lấy bánh ngọt, nghĩ một chút, đôi mắt vẫn đang nổi giận. Đột nhiên sáng lên. Tôi chính là Lam Thu Yến. Chắc là do chồng tôi đặt rồi. Vậy thì tốt rồi, xin ký nhận cho. Dương Tử Mi đưa tờ giấy ký nhận cho cô ta. Lam Thu Yến ký tên của mình. Cô ơi, hai người không cần cái lư hương này phải không? Dương Tử Mi giơ cái lư hương lên hỏi. Chỉ là một món đồ bị hư, không cần nữa. Nếu cháu muốn thì lấy đi. Lam Thu Yến không kiên nhẫn nói. Sau đó cầm bánh ngọt, thân hình vặn vẹo đóng cửa lại. Dương Tử Mi nhún vai. Nếu không cần, vậy thì cô lấy. Ai bảo hai vợ chồng bọn họ cãi nhau, ném đầu đi làm gì? Từ xưa đến nay, mỗi lần vợ chồng bất hòa thì lại tốn của, quả là không sai. Dương Tử Mi vui mừng cầm lấy cái lư hương còn bẩn kia, xem như là báu vật, khiến Long Trục Thiên khó hiểu, hỏi xem rốt cuộc nó là đồ cổ gì. Dương Tử Mi giải thích cho anh nghe. Em thật sự rất may mắn, chỉ đi giao bánh ngọt thôi mà cũng có thể nhặt được đồ cổ. Long Trục Thiên không nhịn được cười nói. Đúng như vậy, em thật là may mắn. Dương Tử Mi đưa chưa đắc ý được bao lâu thì đã thấy có một người đàn ông trung niên đuổi theo ở phía sau. Thật là ngại quá, em gái à, đó là lư hương của nhà tôi, vừa rồi vợ tôi nổi giận mới ném đi, bây giờ tôi muốn lấy nó về. Dương Tử Mi đang vui vẻ lập tức chìm xuống, xem ra lời nói trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí, đều không sai. Bây giờ người ta muốn lấy đồ của mình về, uổng công cô vui vẻ một hồi. Chú ơi, cháu rất thích cái lư hương này, vậy đi, chú ra giá đi, bán cái này cho cháu được không ạ? Đồ tốt như vậy, Dương Tử Mi không đỡ buông tay. Cô còn định sau khi xây nhà xong sẽ dùng nó để thờ cúng Bồ Tát trấn trong nhà. Người đàn ông kia lắc đầu. Không được, đây là đồ do tổ tiên bác truyền lại mà. Thật sự không được sao ạ? Dương Tử Mi thử hỏi. Trả giá cao cũng không được sao? Người đàn ông kia ngẫm nghĩ. Cũng không phải là không được. Vợ của chú lúc nào cũng không thích nó, cảm thấy nó vướng víu. Chú định mang nó đến tiệm đồ cổ giám định, xem có phải là đồ cổ hay là không. Nếu là đồ cổ, chú sẽ dựa vào giá đồ cổ để bán. Người đàn ông này rất là khôn khéo, thấy Dương Tử Mi vô cùng yêu thích, nên nghi ngờ giá trị của cái lư hương này, vì thế mở miệng nhắc đến đồ cổ. Dương Tử Mi cười cười, nếu là đồ cổ, chú muốn bán giá bao nhiêu? Nếu là đồ cổ, ít nhất cũng phải bấy nhiêu con số. Người đàn ông vừa ra một ngón tay. 1.000 à? Dương Tử Mi hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Là 10.000, chắc phải đưa cho chú ít nhất là 10.000. Chú sẽ bán nó cho cháu. Được rồi, vậy thì 10.000. Dương Tử Mi trả lời giá với ông ta. Thật sao? Người đàn ông kia không tin vào tai của mình. Cháu thật sự trả giá 10.000 ư? Vâng, cháu cũng không biết nó có phải là đồ cổ hay là không, nhưng mà rất thích hợp làm lư hương nhà cháu. 10.000 thì 10.000 thôi. Dương Tử Mi gật đầu. Người đàn ông kia nghe thấy thế, đầu tiên là vui mừng, sau đó nhanh chóng giật lại chiếc lư hương trong tay của cô. Ý bất hảo vô cùng. Người đàn ông cầm lư hương trong tay bắt đầu tỏ ra đổi ý, không muốn bán cái lư hương nữa. Đây nhất định là đồ cổ, cứ để chú đến tiệm đồ cổ giám định trước, nếu không chú sẽ bị lỗ vốn đấy. Được rồi, nếu như giám định được nó không phải là đồ cổ, cháu chỉ đưa cho chú nhiều nhất là 2.000 thôi. Dương Tử Mi tùy ý nói. Hoặc là bây giờ cháu đưa cho chú 10.000, tự chú chọn đi. Người đàn ông kia bắt đầu rối rắm. Rốt cuộc thì cái lư hương này có phải đồ cổ không thì ông ta cũng không biết. Chỉ biết từ khi còn nhỏ đã thấy nó ở trên bàn thờ. Tổ tiên ông ta cũng không phải là gia đình giàu có. Theo lý thuyết chắc cũng không phải là đồ cổ truyền lại. Cho dù là vậy cũng chỉ có thể bán đi. Thế Dương Tử Mi tùy ý như vậy, ông ta lại lo lắng. Nếu như giám định nó không phải đồ cổ, vậy thì ông ta không lấy được 10.000 tệ rồi. Rốt cuộc thì phải làm sao đây? Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên đi. Thứ đồ cổ này là để kiểm tra mắt nhìn và sự táo bạo, xem thử người đàn ông kia có mắt nhìn và táo bạo hay là không. Nếu ông ta chịu bỏ qua 10.000 tệ đến tiệm đồ cổ giám định, thì ông ta có thể kiếm được mấy trăm nghìn. Nếu không bỏ qua, thì cô đã lời trong vụ buôn bán này. Cô đi chưa đến 10 bước, người đàn ông kia đã đuổi theo. Ai ra, tôi nói này cháu gái, tôi bán độ vốn cái lư hương này cho cháu đấy. 20.000 nhá. 10.000 chắc giá. Dương Tử Mi tuyệt đối không cho ông ta tăng giá. Một khi tăng giá, nhất định ông ta sẽ nghi ngờ giá trị của món đồ cổ này. 15.000. 10.000 chắc giá. Cháu nói chú này, chú muốn bán thì bán, không bán thì thôi. Chúng cháu phải về nhà, đừng lăng nhăng nữa. Dương Tử Mi không kiên nhẫn, lại nói. Người đàn ông kia cắn răng. Thôi thì 10.000 thì 10.000, mau đưa tiền mặt đây. Dương Tử Mi nhận Long Trục Thiên lấy 10.000 tệ từ trong túi ra. Người đàn ông kia đưa cái lư hương cho cô. Cầm 10.000 tệ mới tinh trong tay, người đàn ông kia vui sướng đến chảy nước miếng. Thật là tốt quá, ông ta lại có tiền đi đánh bạc rồi, không cần phải đi lấy lòng vợ nữa. May mà vừa rồi mình thông minh, nghe thấy vợ nói có một đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn có vẻ có tiền, lấy cái lư hương bị hỏng kia đi. Ông ta lập tức nghi ngờ, nghi mình vừa ném báu vật đi, do đó mới vội vàng đuổi theo. Bây giờ đã có được 10.000 tệ. Ông ta lập tức cầm 10.000 này đi đến tiệm cắt tóc mại dâm, vui chơi thỏa thích, sau đó sẽ đến sòng bạc. Em nhận ra là em không có số mệnh lấy được đồ không chính đáng. Rõ ràng là nhặt được, kết quả phải bỏ ra 10.000 tệ. Dương Tử Mi cầm lư hương nói. Nhóc con, em cũng có tố chất làm giàn thường đấy. Long Trục Thiên cầm cái lư hương. Vừa bẩn vừa nặng như vậy, để anh cầm cho. Dương Tử Mi lẻ lưỡi. Chúng ta đến phố Văn Lai đi, để thầy Tống thanh tẩy nó giúp em, nhận tiện giám định giá trị và niên đại của cái lưu hương này. Được rồi. Mặc dù Long Trục Thiên rất nôn nóng, muốn về xem thanh kiếm Càn Tương, nhưng thấy cô hưng vấn như vậy, cho nên anh nghe theo lời cô. Thật ra thì Dương Tử Mi cũng biết anh nóng lòng muốn dùng kiếm, nhưng lại lo sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên cố ý kéo anh đi. Khi đến phố Văn Lai, những người buôn bán nhỏ ở trên đường đều biết Dương Tử Mi, thấy cô đi cùng một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, khí chất lạnh lùng, không dám chào hỏi với cô. Dương Tử Mi thì không hề kiêu ngạo, nhìn thấy người quen thì nhiệt tình chào hỏi. Còn có người mạo dạn mà hỏi, Tiểu Mi, anh ta là ai vậy? Là bạn trai của tôi. Dương Tử Mi nhe răng, giới thiệu rất là tự hào. Bây giờ bạn trai của cậu à? Vậy nam sinh Thành Tú lần trước kia không phải bạn trai cậu sao? Dương Tử Mi biết bọn họ vừa nói đến Mẫn Cương, căng thẳng quay qua nhìn Long Trục Thiên một cái, mới phát hiện mặt anh quả nhiên phủ đầy ghen tuông, vội vã giải thích ngay. Các cậu hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn học của tớ, không phải bạn trai, đây mới là bạn trai của tớ. Nói xong, cô kéo tay Long Trục Thiên, dựa đầu vào bờ vai của anh. Long Trục Thiên ánh mắt ấm hơn nhiều, đưa tay ôm eo cô, tỏ ra quyền sở hữu. Nữ nữ, cháu đang làm gì vậy? Ngạc nhiên ôm ấp con trai sao? Bên kia truyền đến tiếng hừ hừ của ông nội. Dương Tử Mi hoảng sợ nhìn qua, thấy ông mặt đen lại, dựng cây gậy, dầu tức giận nên run rẩy, rất giống một con sơn dương. Dương Tử Mi lúc bấy giờ sợ tới mức nhanh chóng tách ra một khoảng cách với Long Trục Thiên, ngượng ngùng kêu một tiếng. Ông, sao ông lại ở đây? Sao ông lại không thể ở đây chứ? Dương Bách đi ra, hai mắt trừng lớn nhìn Long Trục Thiên. Ánh mắt của Long Trục Thiên vừa đảo qua, ông lập tức sợ hãi quay mặt nhìn Dương Tử Mi, ngữ khí kích động nói. Cháu gái, cháu mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã có bạn trai sao? Người ta có phải là nhằm vào tiền của cháu không? Cháu đừng ngây thơ như thế, rồi mắc mưu lừa. Dương Tử Mi xấu hổ, đây đúng là suy nghĩ thông thường của ông, chỉ nghĩ đến tiền. Ông, người ta có nhiều tiền hơn cháu mà. Dương Tử Mi xấu hổ đáp. Nhiều tiền hơn cháu sao? Dương Bách vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, quan sát Long Trục Thiên từ trên xuống dưới, phát hiện khí chất của anh thật không phải gia thế tầm thường. Là con của đại gia nào? Ông... Dương Tử Mi nhíu mày. Ông đừng có hỏi nhiều nữa. Đây là 2.000 đồng. Ông cầm lấy đi một chút đồ đi. Trong hôm nay đừng gặp con nữa nhá. Dương Bách nhận tiền, trong lòng vui như nở hoa, miệng lại lẩm bẩm làm nhảm. Có 2.000 đồng mà đã muốn đuổi ông à? Ông sẽ mách cha của cháu, xem cha dạy dỗ cháu thế nào. Ông dám nói cho cha của cháu nghe, sau này cháu không cho ông một xu nào nữa. Đối phó với ông, Dương Tử Mi cũng không tuần theo vô điều kiện như hồi trước. Hơn nữa, cô cũng biết điểm yếu của ông là ở tiền. Dương Bách vừa nghe, quả nhiên kinh ngạc. Được, được, được. Ông sẽ không nói. Cháu yên tâm đi. Chỉ cần là người giàu, yêu sớm cũng được. Nói xong, ông nhanh chóng rời đi, sợ Dương Tử Mi hối hận, lấy lại tiền mất. Nhìn bóng lưng của ông đội rời đi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, cùng với Long Trục Thiên chạy đến Mạc Hiền. Còn chưa đến được Mạc Hiền, đã thấy phía trước có một đống người vây lại, đang cãi nhau sùng. Cô đi qua đó phát hiện, trong đó có mấy người mặc đồng phục công thương đang chất vấn Tống Huyền. Những người vây quanh cũng đang bàn tán xôn xao. À, thật không ngờ, Tống Huyền này lại ngang nhiên mua đồ giả. Uổng công chúng ta bình thường tin tưởng cậu ta như vậy. Thật nghi ngờ cái cậu ta gọi là giám định miễn phí, cũng là giả, muốn kiếm trác từ đó. Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây mọi người nói, đến Bạc Hiền mua đồ cổ là 100% hàng thật, không ngờ lại trộn một nửa đồ giả, lợi dụng lòng tin của chúng ta với cậu ta để kiếm tiền. Quá là xấu mà. Không phải, nhanh chóng quay về xem ngọc bội tôi mua ở đây có phải hàng giả không? Tôi cũng về xem đây. Nghe thấy những lời bàn tán, lại nhìn khuôn mặt vốn nho nhã, ổn nhuận của Tống Huyền xuất hiện vẻ khốn cùng lo lắng, đang không ngừng giải thích gì đó với mấy nhân viên công thương. Mà người ta lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ liên tục đặt câu hỏi với Tống Huyền mà không màng đến vẻ mặt của ông. Dương Tử Mi rẽ vào trong cửa hàng, gặp Lâm Thanh Mai mặt đầy lo lắng vội vã hỏi. Chị Thanh Mai à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy cô như người chết đuối vớt được cọc, một tay túm lấy cánh tay Dương Tử Mi nói dồn dập. Tiểu Mi, em giúp bọn chị nghĩ cách với. Hôm qua có người đến tiệm mua một ấm pha trà tử gia Lục Vũ Triều Thanh. Hôm nay lại đưa nhân viên công thường đến, còn có phòng thẩm định đồ vật, nói là Mạc Hiền bọn chị buôn bán hàng giả, phải kiểm tra, mà những người thẩm định kia, sau khi kiểm tra đồ cổ của bọn chị xong, sau đó tuyên bố 80% là đồ giả. Tuyên bố này thật là oan uổng. Nghe Lâm Thành Mai kể rõ mọi chuyện, con người Dương Tử Mì hơi rút lại. Năng lực giám định đồ cổ của Tống Huyền cao, làm người cao thượng, chưa từng cố ý làm hàng giả, hàng nhái để kiếm tiền. Cho dù có đồ giả, cũng đã do thầy ấy không thể giám định ra được. Nhưng Dương Tử Mì đã giúp thầy lựa chọn, lấy ra hết những hàng nhái cao cấp, không có vật khí. Những thứ bày bán trong cửa hàng tuyệt đối là hàng thật giá thật. Cái ấm pha trà từ xa Lục Vũ Triều Thanh kia đã do cô đích thần kiểm định, sao có thể là đồ giả? Rõ ràng, có người cố ý muốn hãm hại Tống Huyền, hãm hại Mạc Hiên. Chị Thành Mai, chị đừng lo, không làm chuyện xấu, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Thầy Tống nhất định sẽ không sao đâu. Dương Tử Mì vỗ vỗ vai Lâm Thành Mai, giúp cô ổn định tinh thần lại. Em sẽ giúp thầy Tống, chị ngồi xuống đi đã, lo lắng quá không tốt cho em bé. Ừ, nhìn ánh mắt của Dương Tử Mì, tâm trạng của Lâm Thành Mai cũng ổn định hơn nhiều, ngồi xuống ghế. Chị Thành Mai, ai đã mua ấm trà từ xa vậy? Chính là người đàn ông áo phông màu xanh. Lâm Thành Mai, chỉ một người mặc áo phông xanh, nhìn qua khá béo tốt, tóc rã ngồi, mang bộ dạng một người đàn ông trung niên, đeo kính cận. Người đàn ông kia khí chất có một loại đáng khinh, ánh mắt giấu sau kính, mơ hồ bất định. Dương Tử Mì ghét nhất chính là loại người như thế này. Đây vốn dĩ không phải loại người nỡ bỏ ra mấy chục vạn mua đồ cổ. Trong này chắc chắn có dở trò. Cô mở tiền nhãn ra xem ông ta. Hoàng Lượng, 45 tuổi, lồng bồng không nghề nghiệp, cả ngày bay trò lừa gạt, cũng có bối cảnh nhất định. Cô lại dùng tiền nhãn xem việc xảy ra hôm qua. Chỉ thấy ông ta sau khi là mua xong ấm trà từ xa, từ trong Mạc Hiền ra, lén lút đi vào một tòa nhà văn phòng, cùng một người khác trao đổi một thứ nhìn giống ấm trà từ xa, trong tay còn cầm một chồng tiền. Còn về người kia là ai, Dương Tử Mì không nhìn được rõ, bởi vì tiên nhãn của cô chỉ có thể giới hạn xem được đoạn ngắn người ta hoạt động và cũng không thể xem quá nhiều. Nếu không, não sẽ sung huyết dẫn đến choáng váng. Có điều thế này cũng đủ rồi. Hoàng lượng kia rất rõ ràng là bị người ta sai khiến, mua đi ấm trà từ xa thật, tráo thành đồ giả, sau đó vụ oan hãm hại Tống Huyền, còn có sở công thương kiểm định, phỏng đoán cũng cùng bị một người sai khiến. Dám ngang nhiên hãm hại Tống Huyền, cô nổi giận, con người hơi cò lại. Lúc này, xe cảnh sát cũng đến mấy cái. Cảnh sát vừa xuống xe, hỏi rõ ai là Tống Huyền, không nói hai lời, trực tiếp còng tay thầy ấy, đưa thầy ấy lên xe cảnh sát. Tống Huyền! Lâm Thành Mai cuống lên đứng dậy muốn đuổi theo. Ai ngờ động thải khí, bụng lập tức đau đớn á một tiếng che bụng, sang mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Dương Tử Mì nhanh chóng đỡ chị ngồi dậy, giúp chị trấn an thải khí. Lâm Thành Mai dịu lại, sợ hãi bắt lấy tay Dương Tử Mì. Tiểu Mì, Tông Huyền bị bắt rồi, chị muốn nhờ em đưa chị về nhà mẹ đẻ, để chị bảo cha và anh chị nghĩ cách cứu Tống Huyền ra. Chị Thành Mai, em có thể đưa chị về nhà mẹ đẻ, nhưng chị mà đi thì cửa hàng này tính sao? Cô còn chưa nói xong, đã trông thấy nhân viên công thương bắt đầu gian giấy niêm phong rồi. Các anh đang làm gì vậy? Lâm Thành Mai lo lắng hỏi, không còn bộ dáng yểu điệu thục nữ ngày thường. Cửa hàng này nghi ngờ buôn bán hàng giả phi pháp, bên trong vẫn còn một số đồ vật nguồn gốc không rõ ràng, phải niêm phong. Một nhân viên công thương mặt hầm hầm nói to. Sang mặt của Lâm Thành Mai sành mét. Chị Thanh Mai, chị đừng lo lắng, em tin chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi. Dương Tử Mì nhìn thấy Lâm Thanh Mai lo lắng bất an, sợ hãi lại nguy hiểm cho đứa nhỏ trong bụng. Càng những lúc như thế này, chị lại càng phải bình tĩnh quan sát đại cục. Nếu chị mà xảy ra chuyện gì, thầy Tống sẽ càng lo lắng hơn. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng em bé trong bụng. Lâm Thanh Mai vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên, bất đắc dĩ gật gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi điện cho cha của mình. Nhà họ Lâm tuy được tính là nhà có tiếng ở thành phố A, nhưng cũng chỉ là dòng dõi thương hương, không có các chỗ chống trần vững chắc. Cùng lắm thì cũng chỉ có điều tra xem đầu đuôi chuyện này là như thế nào. Chị Thành Mai, chị chịu khó nghỉ ngơi đi, em sẽ không để thầy Tống và Mạc Kiên xảy ra chuyện được. Việc chị phải làm bây giờ chính là chăm sóc tốt cho em bé, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Tử Mì vẽ một lá bùa an tâm cho cô. Tiểu Mì, vậy bọn chị dựa cả vào em. Lâm Thành Mai cũng dần dần bình tĩnh trở lại, biết bản thân lo lắng như một con ruồi không đầu. căn bản không có tác dụng gì. Thời gian này cô cũng đã thấy có rất nhiều người nhờ Dương Tử Mi xem bói, xem phong thủy. Có không ít người trong số họ là những nhân vật có máu mặt ở thành phố A. Quan hệ của cô nhờ đó mà mở rộng hơn rất nhiều. Đúng rồi, Dương Tử Mi biết xem bói. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Thanh Mai, cô vội túm lấy tay Dương Tử Mi. Tiểu Mi, em mau gieo cho Tống Huyền một quẻ, xem anh ấy lần này lành dữ thế nào. Dương Tử Mi gật gật đầu, bắt đầu bấm tay. Quẻ tượng hiện tại là đại hung, tuy nhiên cuối cùng có thể biến nguy thành an. Cho dù quẻ tượng hiện ra biến nguy thành an, trong lòng Dương Tử Mi vẫn không thoải mái cho lắm. Tống Huyền là người rộng lượng cao quý, nhìn tướng mạo đã thấy một đời bình an. Bây giờ lại đột nhiên bị người ta vụ oan hãm hại, phao tô, thật là quá đáng. Chị Thành Mai, quẻ tượng nói biến nguy thành an, thầy Tống không có chuyện gì đâu, chị đừng có lo. Dương Tử Mi không nói với đại hùng của quẻ, chỉ trực tiếp nói với sau. Thật như vậy sao? Lâm Thành Mai hai mắt sáng lên, bừng lên hy vọng. Vâng, chị chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng, bây giờ em đi nghĩ cách, em chắc chắn sẽ đưa thầy Tống bình an vô sự về cho chị. Còn nữa, Dương Tử Mi nhìn nơi bị gian giấy niêm phong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Em sẽ khiến cho mấy người đó phải quỳ để xé từng tờ giấy niêm phong này xuống. Tiểu Mi, em tuyệt đối đừng manh động rồi làm ra chuyện phạm pháp. Lâm Thành Mai thấy thần thái của cô không bình thường, vội kéo tay cô nói. Cứ từ từ thôi. Dương Tử Mi ngăn không cho nước mắt chảy ra, mỉm cười nói với Lâm Thành Mai. Vâng, chị Thanh Mai, em sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Cô bên ngoài tuy là nói như vậy, nhưng nỗi ức nghẹn không kiềm chế được bộc phát ra ngoài. Cho dù vẫn luôn tu luyện đạo kỹ thuật, nhưng chỉ cần động đến người cô quan tâm, khí chất vốn lạnh nhạt của cô sẽ biến đổi, trở nên nổi loạn, sát khí rất đậm. Lòng Trục Thiên vẫn quan sát tất cả. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay hơi nắm chặt của cô. Bàn tay nhỏ nhắn cô được bao bọc bởi bàn tay lớn, ấm áp của Lòng Trục Thiên. Lệ khí trên người Dương Tử Mi dần tan đi. Cô quay lại cười với anh. Chúng ta đến cục cảnh sát trước cái đã. Ừ, Long Trục Thiên gật đầu, kéo tay của cô rồi đi ra ngoài. Trục Thiên, chuyện này anh thấy sao? Dương Tử Mi hỏi Long Trục Thiên. Em thấy thế nào thì anh thấy như vậy. Long Trục Thiên nói với cô. Anh tuyệt đối sẽ không để thầy Tống xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ấy quan tâm người mà cô quan tâm. Một tình yêu như vậy là cô mãn nguyện lắm rồi. Ngay lúc này, điện thoại Long Trục Thiên kêu lên. Anh ấy lấy máy nghe. Ừ, tôi ở thành phố A, còn cậu đang ở đâu thế? Là ai vậy? Dương Tử Mi nghe thấy anh nói chuyện vô cùng thoải mái. Ben tò mò hỏi. Chính là Gia Cát Nguyệt đấy. Long Trục Thiên trả lời. Tôi cũng ở thành phố A này. Bây giờ rảnh không? Kiếm cậu và Dương Tử Mi đi chơi có được không? Bên kia điện thoại, Gia Cát Nguyệt lại hỏi. Thầy của Mimi bị người ta vụ oan hãm hại, bắt đi bắt rồi đây này. Bọn tôi chuẩn bị đi đến cục cảnh sát một chuyến, tạm thời không rảnh được. Ồ, cậu đưa Tử Mi nghe máy một lát xem nào. Gia Cát Nguyệt kinh ngạc nói. Cậu muốn làm gì? Lòng Trục Thiên quát lên. Tán tỉnh cô ấy thôi. Gia Cát Nguyệt cố ý cười xấu ra. Mặt của Long Trục Thiên đen lại. Không cho. Cậu nói không cho thì không cho chắc. Gia Cát Nguyệt tiếp tục trêu đùa. Cút đi. Long Trục Thiên quát ầm cả lên, sau đó ngắt điện thoại. Bên kia điện thoại, Gia Cát Nguyệt bị tiếng quát ầm ầm kia làm cho chói tai, nhè răng nhún nhún vai, thấp giọng mắng. Đúng là quỷ ghen tuông. Nói xong, mắt vượng của anh ta hơi nhíu nhíu, rồi cười vỗ tay nói. Thú vị, thú vị. Bây giờ mình qua đó cho cậu ta ghen một phen. Anh ta đến chiếc xe mây bách màu trắng bui trần của mình, nhấn chân ga phóng thẳng đến cục cảnh sát. Vừa mới đến cửa cục cảnh sát, Gia Cát Nguyệt đã nhìn thấy cảnh sát trên xe đang lôi kéo một người đàn ông nho nhã mặc trang phục thời đường màu xanh, động tác thổ lỗ. Anh ta thấy rõ ràng người đàn ông kia chính là người dạy Dương Tử Mi kiến thức đồ cổ, Tống Huyền. Thảo nào bọn Dương Tử Mi lo lắng như vậy? Gia Cát Lượng sớm đã tìm hiểu rõ ràng tất cả các thông tin liên quan đến Dương Tử Mi, nên anh lại là biết vị trí của Tống Huyền vô cùng quan trọng trong lòng Dương Tử Mi. Anh dừng xe, gọi một cuộc điện thoại. Cục trưởng Trần có phải không? Giọng nói của anh ta mang theo một vẻ lạnh lùng, lười nhác và kiêu ngạo. Cậu Gia Cát, xin chào, tôi chính là Trần Vĩ. Cục trưởng Cục Cảnh sát Trần Vĩ vừa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên cái tên kia, lập tức tỉnh táo tinh thần, giống như thấy Phật quang, vội vã khom lưng cúi đầu. Tôi có việc muốn tìm hiểu một chút. Giang Cát Nguyệt thản nhiên nói. Tôi bây giờ đang ở bên ngoài cục cảnh sát. Vậy à, thế cậu đợi một chút, tôi lập tức đi ra tiếp đón. Trần Vĩ mau chóng chỉnh lại trang phục mũ nón, đưa theo vài cảnh sát vội vã ra cửa. Nhìn thấy Giang Cát Nguyệt một thân màu trắng, biếng nhác, dựa vào xe hút thuốc, lập tức tiến đến tiếp đón. Cậu Giang Cát, mời vào trong ngồi. Giang Cát Nguyệt nâng mí mắt liếc xéo ông ta một cái, sải bước đi vào, tiến vào văn phòng cục trưởng. Trần Vĩ vội vàng pha loại trà ngon nhất mời anh ta. Giang Cát Nguyệt có bệnh sạch sẽ, cho dù mùi trà không tệ lắm, nhưng nhìn thấy cốc trà, bèn nhíu nhíu mày, không uống hớp nào, trực tiếp vào thẳng vấn đề ngay. Vừa rồi ở bên ngoài, tôi thấy các ông bắt một người quen của tôi, không biết anh ta rốt cuộc đã gây ra chuyện gì. Người quen của cậu sao? Trần Vĩ sắc mặt hoảng hốt. Là người nào? Tôi lập tức cho người thả cậu ta ngay. Tống Huyền, ông chủ tiệm đồ cổ Mặc Hiền ở phố Văn Lai đó chứ ai? Cái gì? Trần Vĩ vừa nghe vậy, mặt xuất hiện vẻ chần chừ khó xử phức tạp, nôn nóng hỏi. Cậu quen biết với anh ta ư? Quan hệ hai người đến mức nào rồi? Nói đúng ra, anh ta là người quen của tôi thôi. Giả Cát Nguyệt nói. Trần Vĩ hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi, dường như cũng không liên quan lắm. Cậu Giả Cát, Tông Huyền kia chỉ là người quen của người quen, cũng không gọi là quen mà. Anh ta và cậu không có quan hệ thân thiết lắm đúng không? Trần Vĩ thăm dò hỏi một câu. Anh ta và tôi không thân thiết lắm, sống chết của anh ta cũng không phải việc của tôi. Giả Cát Nguyệt, bộ dạng không quan tâm, lại nói. Trần Vĩ nghe xong, lại càng nhẹ nhõm thở ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng mà... Giả Cát Nguyệt dừng một chút. Thế nhưng, anh ta và bạn của tôi có quan hệ rất thân, mà bạn của tôi và tôi cũng có quan hệ rất thân đấy. Trần Vĩ trước tiên không có phản ứng, chỉ hơi giật mình. Nhưng đến khi hiểu hết hàm ý của câu nói, mới toát hết mồ hôi lạnh. Anh ta mặt đầy chờ mong nhìn Giả Cát Nguyệt. Cậu Giả Cát, chuyện này cậu có thể mở một mắt nhắm một mắt, coi như chưa nhìn thấy gì có được không? Với Tông Huyền mà nói, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt, thế nhưng bạn của tôi thì không thể, mà tôi lại không thể mặc kệ bạn của tôi. Cục trưởng Trần, ông nói xem tôi nên làm thế nào đây? Ông có thể chỉ cho tôi biết không? Giả Cát Nguyệt mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Vĩ. Bộ dáng này thật đúng là giống khiêm tốn xin thịnh giáo. Mồ hôi lạnh trên người Trần Vĩ toát ra càng nhiều, mặt cười càng khó xử. Ông đội tôi ơi, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của người khác, làm việc giúp người ta, cậu xem... Ông đội sao? Giả Cát Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Ai là ông đội của ông? Tôi không thèm có đứa cháu như ông. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu là cậu Giả Cát, tôi nên vả miệng. Nói xong, ông ta thật sự tát một cái vào miệng của mình. Hơn nữa còn cực mạnh lực. Đánh xong, mồm miệng lập tức đỏ cả lên. Giả Cát Nguyệt mất kiên nhẫn, gõ gõ bàn. Đừng diễn khổ nhục kế trước mặt tôi. Ông nói đi, Tống Huyền kia nên làm như thế nào mới phải. Mau lên cho tôi, nếu không đợi bạn tôi đến. Đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được ông đâu. Cái gì? Trần Vĩ vừa nghe, mặt đèn phần nửa. Bạn cậu lai lịch thế nào? Lai lịch còn lớn hơn cả tôi đấy. Cho dù cậu ta có trực tiếp cầm súng bắn chết ông, cũng không ai có thể làm gì cậu ấy. Giả Cát Nguyệt nhìn xa xăm nói. Tôi thấy ông đã từng làm việc cho chú tôi, xử lý giúp ông không ít chuyện cho nhà Giả Cát, cũng không nhẫn tâm nhìn ông chết thảm như vậy, cho nên mới sớm bảo ông hiểu chuyện, biết phải làm gì. Trần Vĩ nghe xong, hai chân mềm nhũn, đầu lưỡi líu lại, nước mắt lưng tròng, ròng ròng mà hỏi. Người kia rốt cuộc là ai? Người đằng sau sai khiến ông là ai? Giả Cát Nguyệt nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, không bận tâm mà hỏi. Cậu Giả Cát, người đứng sau chính là chú của cậu. Nếu như không phải chú cậu, tôi dám tùy tiện bắt người sao? Trần Vĩ thảm thiết nói. Giả Cát Nguyệt khóe mắt giật giật, thần sắc ngưng trọng. Là chú của tôi yêu cầu ông bắt người ư? Không thể nào, chú tôi hiện đang ở trên thủ đô, vốn dĩ không thể có bất cứ liên quan gì tới người như Tống Huyền được. Tôi nói này cục trưởng Trần, ông dám tùy tiện lấy thanh danh chú tôi ra dọa người. Để chú tôi biết được, ông còn có thể sống được sao? Cậu Giả Cát, tôi nào dám như vậy. Thật sự là chú của cậu đích thân gọi điện thoại bảo tôi làm vậy. Tôi là do một tay chú cậu để bạt. Ở đây đã 2 năm, cũng sắp được thăng chức rồi. Lời của ông ấy chính là mệnh lệnh đối với tôi đấy. Trần Vĩ lau mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, lại nói. Giả Cát Nguyệt thầm kêu phiền phức to rồi. Chính chú của mình muốn bắt người, mà mình lại đến đây đòi thả người. Quả thực là chuyện tức cười. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho chú mình, nhưng lại gọi mãi không được. Chắc chắn chú ấy đang họp rồi thì phải. Tống Huyền rất quan trọng với Dương Tử Mi, Long Trục Thiên nhất định sẽ không bỏ mặc, không quan tâm chuyện của anh ta. Chắc chắn là đắc tội với cậu ta thì sẽ không có chuyện gì hay cả. Như vậy phải xử lý thế nào mới tốt đây? Lòng của Gia Cát Nguyệt rối như tờ vỏ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.